cực phẩm nữ phụ, nam thần, nâng lên cao. Chương 6, góc truyện audio.com, edit, thiên 333, giao ra đây, Cố Tiểu Kiều cười tủm tỉm đi đến chỗ nữ sinh trước mặt. Vươn tay trái, cái gì, giao cái gì, nữ sinh trong góc thanh âm run rẩy nói. Cô nói đi, Cố Tiểu Kiều cười tủm tỉm nhìn nữ sinh lùn hơn nàng cả nửa cái đầu. Tôi không làm gì cả. Cô không cần nói bậy. Nữ sinh ôm tâm lý đánh chết không thừa nhận. Khí thế bức bách xung quanh Cố Tiểu Kiều khiến giọng nói nàng ta không tự giác run rẩy. Trong một khoảng thất thần kia, nàng ta giống như thấy được sát khí lạnh thấu xương trong mắt Cố Tiểu Kiều. Ngoan ngoãn giao ra là tốt nhất. Bằng không, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu. Cố Tiểu Kiều giống như một con sói hung dữ, cười tủm tỉm nhìn con mồi chờ làm thịt trước mắt. Nàng không muốn phải rước thêm rắc rối. Một nhóm thiêu thân não tàn kia đã đủ phiền toái rồi. Mục tiêu của nàng là hoàn thành nhiệm vụ tiến đến thế giới tiếp theo. Thẳng đến khi tích đủ 100 tích phân thì trở lại thế giới ban đầu báo thù. Tay xé cha nam cha nữ. Giữ được thai nhi, hảo hảo đem hài tử của nàng sinh hạ, nữ sinh bị khí thế của Cố Tiểu Kiều làm cho không thở nổi. Thật đáng sợ, trước giờ Cố Tiểu Kiều chỉ giống như một nữ hán tử hơi thô lỗ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Nữ sinh chịu không nổi khí thế bức người của Cố Tiểu Kiều. Lấy di động trong túi ra, đưa cho Nan, mật mã, 7362 nữ sinh buột miệng thốt ra. Cố Tiểu Kiều thuận lợi mở khóa, tìm ra video, lựa chọn xóa bỏ vĩnh viễn. Nữ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, duỗi tay muốn lấy lại điện thoại của mình, còn chưa chạm đến được một góc, liền nhìn thấy Cố Tiểu Kiều tùy tay ném đi. Di động bay thành một đường cong, trực tiếp rơi xuống từ lầu 6. Di động của ta, .. đó chính là bản giới hạn, mặt trên còn được khắc tên ta. .. nữ sinh tê tâm liệt phế mà hét, đừng nhìn nữa, về nhớ ăn nhiều cơm, đối với thân thể rất tốt. Cố Tiểu Kiều chớp chớp mắt nhìn nữ sinh kia một chút. Sau đó đi vào lớp, học sinh trên hành lang đều sửng sốt, nhìn bóng dáng Cố Tiểu Kiều đến khi biến mất, mới sôi nổi nghị luận. Hoa, Cố Tiểu Kiều hảo soái a, chỉ dùng đúng một chiêu là chế phục được Đường Tinh. Ai mà chẳng biết, Đường Tinh đã từng học qua nhu đạo, muốn đánh bại nàng ta, cũng rất khó khăn, trước kia sao không phát hiện thân thủ của nàng lại nhanh nhẹn như vậy. Khẳng định cũng lén đi học nhu đạo, không đúng, nàng chính là tuyển thủ hạt giống số 1 của đội tennis trường chúng ta. Huấn luyện viên ai cũng nói, nàng có tiền đồ vô cùng rộng lớn, biết nhu đạo là chuyện bình thường. Không lạ, động tác vứt di động kia của nàng, liền mạch lưu loát, một chữ soái, hai chữ, rất tuấn tú, ba chữ, thật mẹ nó soái, đó là bốn chữ, đồ ngốc, di động của ta, .. ta, được rồi, tiểu béo, cậu đừng đứng đó mà quỷ khóc sói gào nữa, làm như ba cậu không mua lại cho cậu một cái không bằng. Nhìn cậu như vậy, sáng nay có nghe một vài tin đồn. Nói nàng cùng Lạc Thiếu ở bên nhau, ta còn tưởng ai tung tin vịt, hiện tại khẳng định 100, nàng cùng Lạc Thiếu đã đến với nhau rồi, bằng không, sao nàng có thể kiêu ngạo như thế, thôi đi, nhìn nàng, muốn dáng người không có dáng người, khuôn mặt cũng chả đẹp đẽ gì, Lạc Thiếu có thể coi trọng nàng, đừng đùa, là nàng không biết xấu hổ câu dẫn thì có, đúng vậy, đồ ký nữ không biết xấu hổ. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bổn thiếu mắt mù? Lạc Thiên Dịch đi xuyên đám người, đi tới cửa lớp 752. .. Lạc Thiếu, hắn tới khi nào? Trong đám người, không biết ai nói một câu mà mọi người đều nghĩ tới. Hừ, Lạc Thiếu cái dạng gì nhân vật cách chương?